Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tác xin gia hộ cho chư tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn, ngõ hồ sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái đề tài mà dường như là rất là thông thường, đó là sự lợi ích của dùng cháo buổi sáng. Xin thưa quý vị, cái điều này nó nằm trong tạng luật ở trong quyển đại phẩm thứ nhất, trong chương nói về những dược phẩm. Và chúng ta biết rằng bất kỳ một điều kiện nào xảy ra ở trong tăng đoàn, nhất là về luật, thì những điều kiện đó phải có nguyên nhân. Do có nguyên nhân nên Đức Phật Ngài mới cho phép, hoặc là Ngài chế định học giới, chứ không phải là vô cớ. Mà Đức Thế Tôn Ngài chế định học giới, hoặc vô cớ mà Đức Thế Tôn cho phép hành xử những cái điều cần thiết ở trong tăng đoàn. Chính vì lý do đó cho nên chúng ta cũng không thể xem thường lời dạy của Đức Thế Tôn được ghi nhận trong tạng luật. Và cái điều mà dùng cháo có 10 cái lợi ích đó, được chính Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng lên. Mà nguyên nhân á mà thuyết giảng lên cái điều này, Ngài xin thưa vậy, do gì có một sự kiện như sau. Xin thưa vậy, tương truyền rằng khi Đức Thế Tôn Ngài ngự trú ở tại làng Anh Thác Quynh Tắc Cá, tại làng này Ngài đã ban ra cái điều học này. Xin thưa quý vị, làng Anh Thác Cá Quynh Đá nằm ở trong vương quốc Magatha, cách thành Vương Xá là khoảng 12 cây số. Thì tương truyền rằng có một lần nọ, Đức Thế Tôn cùng với 1250 vị tỳ khưu đi du hành từ Ba La Nại đến thành Vương Xá. Và trong đoàn chư tăng như vậy có rất nhiều cư sĩ thắt cùng theo. Những người cư sĩ này thì vì cung kính Đức Phật và chư tăng cho nên mang theo rất nhiều vật thực để cúng dường trong suốt hành trình đó. Và họ thỏa thuận với nhau rằng là sẽ thay nhau để cúng dường đến Đức Phật cho 1250 vị tỳ khưu. Thì trong những nhóm cư sĩ này có một vị gia chủ Bà La Môn ở làng Anh Thác Cá Quynh Đá. Vị cư sĩ này vì đăng ký chậm cho nên phải đợi đến 2 tháng, nhưng mà vẫn chưa tới phiên của vị ấy. Là sao? Suy nghĩ mà xem xét là cái vật thực mình để trữ sẵn để mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, thì ông thấy rằng nó sắp hư. Mặt khác nữa, ông có rất nhiều công việc cho nên không thể chờ đợi lâu. Vị Bà La Môn gia chủ này đến những cổ xe mà chứa lương thực của những cư sĩ thấp tùng theo, ông quan sát xem như có cái món gì thiếu thì ông sẽ cúng dường cái món ấy. Và ông nhận thấy rằng là nó không có cái món cháo dùng với mật viên. Rồi cho nên gia chủ Bà La Môn này đã đi đến đảnh lễ Đức Ananda và trình bày rằng bạch trưởng lão, khoảng 2 tháng qua con nhận thấy rằng là Chư Tăng buổi sáng không có dùng vật thực, chỉ dùng vật thực vào buổi trưa. Nhưng mà điều này thì khiến cho một số vị vào buổi trưa không được khỏe, cho nên không thể thọ dụng được những cái vật thực vào buổi trưa một cách đầy đủ. Và như thế thì cái sức khỏe của Chư Tăng sẽ bị suy giảm. Lành thai kính bạch Đức Ananda, xin Đức Ananda trình qua Đức Thế Tôn cho phép con được dâng cháo vào buổi sáng đến cho Chư Tăng. Xin thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của gia chủ Bà La Môn này thông qua Đức Ananda. Và hôm sau thì ông Bà La Môn làng Anh Phá Cá Nguyên Đá đã cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng cháo dùng cho buổi sáng. Sau khi dùng cháo với mật viên, những viên mật ông á, thì Đức Thế Tôn đã giảng cho gia chủ Bà La Môn ở làng Anh Thác Cá Quyên Đá về cái 10 lợi ích của cháo buổi sáng. Còn đối với người cho thì có 5 cái lợi ích, tức là cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh và cho trí tuệ. Mà đối với người nhận cháo đó, thì có 5 sự lợi ích. Thứ nhất là dứt bỏ sự đói. Thứ hai là dứt được sự khát. Thứ ba là điều hòa được chất gió trong cơ thể. Thứ tư là làm sạch cái bàng quang. Và điều thứ năm là tiêu hóa được vật thực còn dư sót hôm qua. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn Ngài cho phép Chư Tỳ Khưu thọ dụng cháo vào buổi sáng. Kính thưa quý vị, nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng về 10 lít của cháo và đồng thời cho Chư Tăng được phép nhận cháo vào buổi sáng, nên bà Visakha đã xin Đức Phật ban cho bà một đặc ân là được dâng cháo vào buổi sáng đến cho Chư Tăng. Và Đức Thế Tôn Ngài đã nhận lời. Đó là duyên khởi của cái điều học này. Xin thưa quý vị, cái điều lợi ích của người nhận á, tức là dứt được cái đói, dứt được cái khát, điều hòa được cái chất gió trong thân thể, làm sạch cho bàng quang và làm tiêu hóa được vật thực của hôm trước đó. Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài rất là khoa học. Nhưng mà trong ẩn tàng của sự khoa học đó nó còn nhiều những cái điều mà chúng ta đi sâu vào trong cái lợi ích của cái người thọ dụng cháo này. Này xin thưa quý vị, thứ nhất là dứt được cái sự đói. Đơn giản là khi mà chúng ta dùng những loại vật thực vào thì cái sự đói chấm dứt. Điều này ai cũng hiểu cả. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ sâu một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rằng đói là một cái chứng bệnh khó trị. Với một cái người mà đói thì họ sẽ không phát huy được cái trí của mình hoặc là sức mạnh của mình. Với người mà bị ăn thì cái đói đang chế ngự đó, thì từ cái sự không đói đang chế ngự như vậy thì tư tưởng của họ hoặc là cái tâm của người đó đang đi dần vào một sự tham vị. Bởi vì khi mà mình đói, chứng bệnh đói mà sinh lên thì lập tức vì cái bản năng sinh tồn của mỗi chúng sanh thì luôn luôn chúng sanh đó đi tìm kiếm cái gì đó để trị đi chứng bệnh đói. Nhưng mà chứng bệnh đói thì không bao giờ trị hết. Đó là một chứng bệnh tầm kha. Dùng vật thực một chút ít, hay là vào buổi sáng thì buổi trưa nó cũng đã đói lại. Dùng vật thực vào buổi trưa thì buổi chiều nó cũng đói. Dùng vật thực buổi chiều thì sáng hôm sau cũng đã tiếp tục đói. Đó là một cái chứng bệnh, mà một chứng bệnh tầm kha. Và chúng gì cái đói đó mà chúng sanh, cái tâm của chúng sanh đó, nó dễ dàng rơi vào cái bất thiện, tức là rơi vào cái tham ái. Như vậy khi mà dứt trừ được cái đói vào buổi sáng như vậy thì tạm thời cái người này đẩy lùi một cái tham vật thực, thì không còn dính mắc tới vật thực nữa. Nếu người buổi sáng mà chưa dùng cái vật thực buổi sáng đó, thì họ đi tìm những cái loại vật thực đó. Làm sao cho cái chứng bệnh đói ở trong cơ thể họ tạm thời được lắng yên bằng nhiều loại khác nhau. Cái người có thể là không dùng buổi sáng, nhưng mà buổi sáng đó họ phải dùng một cái gì đó để làm cho cái chất hơi trong bao tử của họ nó được căng đầy, khiến họ không có cảm giác đói. Xin thưa quý vị, trong tất cả các chứng bệnh á, thì của thân thể chúng ta đó, chứng bệnh đói là một cái chứng bệnh mà nó gây phiền phức cho chúng ta nhất. Cái người mà đói rồi đó thì không thể hoạt động được, và cái tâm của họ sẽ không có rơi vào cái hiện thực, mà râm tâm đó đang rơi vào sự tầm cầu. Mọi người đang đói như vậy, dù cái cảnh hòa bình minh có đẹp cách nào nữa, họ cũng không quan tâm tới. Nhưng mà khi mà dùng no rồi đó thì họ mới cảm giác được cái cảnh bình minh này nó đẹp, chứ lúc đói là không có cảm giác. Khi no bụng rồi á thì mới thấy rằng cái khung cảnh mình đẹp, cái đời sống nó có ý nghĩa. Lúc đói thì không có được những cái điều này. Và ngay cả Đức Phật Ngài rất hiểu rõ được cái chứng bệnh này. Cho nên một lần nọ đó, có ông Bà La Môn đi tìm bò. Và trong khi tìm bò chưa được con bò, mà đã tới vào buổi trưa, ông đã đói bụng quá. Cho nên ông mới ngẫm nghĩ rằng thôi bây giờ đi tới Kỳ Viên Tịnh Xá để xin một chút ít tàn thực để dùng, là sao để tìm bò sao. Mà thưa quý vị, là theo cái thông lệ á, khi những ngàn tại gia cư sĩ mà cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng, Thì sau khi mà thọ thực xong thì Ngài quán xét cái duyên lành của hội chúng đó, đó. Mà thấy được có những duyên lành của hội chúng đó, thì nhân cái loại vật thực nào đó Ngài sẽ nói lên kích lợi của loại vật thực đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng á, một người cháu trai của bà Visakha là Út Gá, sau khi cúng dường những cái loại vật thực thượng vị tốt đẹp đến Đức Thế Tôn và nhận thấy duyên lành của gia chủ Út Gá, cháu trai của bà Visakha, cho nên Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng: này gia chủ, ai cho vật vừa lòng thì hằng được vật vừa lòng, ai cho vật quý hằng được vật quý, ai cúng dường vật thực thượng vị người đó nhận lại sự thượng vị, đúng không ạ? Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài chuẩn bị Ngài giảng pháp á, để thích hợp với hội chúng, thì bây giờ Ngài đã nhìn thấy duyên lành của ông Bà La Môn đi tìm bò này. Cho nên khi mà ông Bà La Môn vừa đi tới chùa Kỳ Viên để mà tìm cái loại vật thực để dùng, thì tự thân Đức Phật đã bảo Đức A Nan Đa rằng: hãy mang loại vật thực đến cho ông Bà La Môn này. Ngài xin thưa quý vị, mặc dù chúng ta gọi là tàn thực, là những cái vật thực còn dư sót, nhưng mà những cái loại vật thực gọi là tàn thực đó, nó vẫn còn là những loại vật thực tốt đẹp. Tức là sao? Tức là trong thời Đức Phật á, chư tăng dùng trong bát đó, cho nên các ngài đem những vật thực vào trong bát đó, những vật thực để ngoài đó nó vẫn còn tốt. Một phần nào những vật thực các ngài chưa dùng tới thì các ngài để ở bên ngoài đó, còn những loại vật thực nào mà các ngài đã dùng rồi thì sau khi cái buổi dùng vật thực đó, những loại vật thực mà đã được dùng rồi, tức là những loại vật thực mà đã đại khái là đưa đũa hoặc là đưa muỗng vào đó, hay đưa tay vào đó, thì những loại vật thực đó được đem bỏ, đem lên cái chỗ trống để cho những cái sinh vật như là kiến hay là những con vật khác dùng. Cho nên danh từ mà tàn thực ở trong tạng luật mà chúng ta thường nghe chư tăng ấy, nói là dùng tàn thực, đó là những vật thực tốt đẹp, rất hợp vệ sinh, chứ không phải là vật thực mà đã dùng rồi rồi đem lên mang cho người khác. Xin thưa quý vị rằng chúng ta nên cứ hiểu cái nghĩa có tàn thực của danh từ này ở trong kinh điển của chúng ta. Nó không phải là một loại vật thực mà đã được dùng rồi nó mất vệ sinh, mà đây là một loại tàn thực á, còn dư sót nhưng mà rất là hợp vệ sinh, tức là chưa đụng chạm tới. Đại khái là trên cái bàn vật thực đó, đó có nhiều cái món, nhưng mà những cái món nào mà chưa tăng chưa dùng tới, mà sau khi đã buông bỏ cái bát rồi thì những món vật thực nó được xem như tàn thực mà rất là hợp vệ sinh. Chúng ta đừng có hiểu lầm là cái tàn thực á là chưa tăng ăn rồi còn dư. Mà xin thưa, nếu những cái loại vật thực nào mà chưa tăng dùng rồi đó, là những loại vật thực đó Đức Phật Ngài bảo đem bỏ ở trên một cái khoảng đất trống để cho những sinh vật khác có thể dùng, nhưng mà con người không dùng, bởi vì nó mất vệ sinh, nó bị những bệnh truyền nhiễm vân vân. Chứ không phải là tàn thực là những cái gì mà chưa tăng ăn còn dư sót rồi đó, mình ăn nó rồi có phước, không phải đâu. Chúng ta phải có một tinh thần khoa học một chút, bởi vì Đức Phật Ngài cũng rất có tinh thần khoa học. À, xin thưa vậy. Thì sau khi ông Bà La Môn thì đi tìm bò đó, dùng vật thực đầy đủ rồi đó, thì ở tâm ông hân hoan, ông mới chịu ngồi lại nghe pháp. Và nhờ nghe pháp như vậy ăn bà la môn này chứng quả dữ luôn. Cho nên các bạn này giải rằng đó là một cái chứng bệnh khó trị, mà khi mà có đói vậy thì tâm nó thiên về tham ái. Cho nên dùng sàng cháo buổi sáng như vậy, nó giúp được cái sự đói, tức là tạm thời đẩy lùi cho cái tham ái. Thứ hai nữa là nó giúp được cái sự khát. Sự khát cũng là một loại vật thực, nó cũng là khiến cho người tâm nó rơi vào tầm cầu mãnh liệt thôi. Người đó có thể là người đó chịu đựng được, nhưng mà khác thì khó mà chịu đựng được, bằng cách nào cũng phải giải quyết, dù là nước nhơ bẩn nhưng mà khác quá cũng vẫn cứ uống. Rồi sự kiện tính ra sao thì tính, này việc về sau á như thế nào thì sẽ giải quyết sao. Chứ bây giờ mà cơn khát đang bức bách thì việc trước mắt là phải tìm những cái loại nước để mà uống cái đó, dù nó nước là như thế nào. Uống xong rồi giải quyết cơn khát xong á thì mới xử lý sao những cái trường hợp mà nước nó không được tốt. Cho nên nó giữa cái đói và cái khát, cái đói người ta có thể là kham nhẫn được, chứ mà cái khát người ta khó mà kham nhẫn. Nhưng mà cũng là một loại vật thực. Cái điều lớn thứ ba là nó điều hòa cái chất gió trong cơ thể. Xin thưa quý vị, nếu mà chất gió trong cơ thể chúng ta là mà không có được điều hòa đó, nó không có thông suốt đó. Nói một cách khác á, nó danh từ bây giờ là những kinh mạch chúng ta bị bế tắc, thì chất gió nó sẽ bị ngưng tụ. Mà khi mà nó ngưng tụ như vậy thì nó sinh ra nhiều cái sự uể oải của thân. Mà một khi mà thân bị uể oải thì thân sẽ không có hoạt động một cách tích cực tốt đẹp. Chính dùng cháo buổi sáng này đó, nhất là ngồi loại cháo nóng, thì thứ nhất là nó điều hòa những cái chứng chất gió trong cơ thể, khiến cho những cái sự đau bụng nè, hoặc là những đau nhức mỏi, hoặc là những cái nơi mà bị bế tắc trong đêm qua nó được khai thông. Có người chúng ta bị bệnh á, ngoại trừ nghiệp chúng ta chưa nói tới, nhưng mà phần lớn chúng ta sẽ bị bệnh á là bởi do tứ đại bất hòa ở trong cơ thể chúng ta. Dùng cháo loãng buổi sáng mà cháo nóng thể điều hòa đi cái chất gió trong cơ thể chúng ta, khiến cho cơ thể chúng ta nó được tươi nhuận lên, tức là cái sắc pháp của chúng ta được tươi nhuận. Mà Đức Phật ngài dạy đó, thân mà có an tịnh thì tâm nó an tịnh, mà tâm an tịnh thì phiền não nó an tịnh. Mà thân á nó được sung mãn tốt đẹp thì lúc đó tâm nó hưng phấn, và người đó sẽ thực hiện những công việc một cách trôi chảy, một cách tốt đẹp. Như có một lần nọ ở trong Vishnu Mắc Cá đó, khi nói về một cái vị trưởng lão người Tích Lan, ngài thường đi bát mà với tâm an trú trong thiền, bất ngờ ngài đi thì ngài bị một chất gió trong bụng làm cho ngài đau bụng. Và may mắn thay, ngài đi tới nhà một người cư sĩ. Người cư sĩ đó là cúng dường cháo buổi sáng đến cho ngài, tô cháo rất còn nóng. Và nhớ là cái lời dạy Đức Phật Thích Tôn á, là chất cháo này làm cho điều hòa cái chất gió trong cơ thể. Cho nên vị trưởng lão người Tích Lan này đã bảo người cư sĩ hãy mang một cái ghế mang ra cho ngài, và trên chiếc ghế đó ngài ngồi lên và ngài thọ dụng loại cháo nóng đó. Sau khi mà thọ dụng loại cháo nóng đó rồi á thì chứng bệnh đau bụng của ngài chấm dứt, bởi vì chất gió nó không còn làm cho cái thân thể ngài phải mang khổ thọ đó. Bây giờ thưa quý vị rằng một vị tỳ khưu ở cái bên đó đi ra chung bắt chung với ngài, cái vị này mới ngẫm nghĩ rằng vị trưởng lão này thật là không xứng đáng với địa vị của mình. Ông ta để cho một cái tham ái về cái vật thực lôi cuốn tâm đến mức độ mà dùng lỗ cháo nóng ngay tại chỗ. Sau khi dùng cái bát cháo nóng xong thì đức trưởng lão đó đã trao trả lại cái bát cháo nóng nó cho người gia chủ và ngài tiếp tục đi bát khất thực. Chứng bệnh đau bụng của ngài đã bị dứt. Sau khi mà đi trở về cái tự viện đó thì đức trưởng lão mới hỏi cái vị tỳ khưu mà đi bắt chung mình, nó hỏi rằng này hiền giả, chẳng hay á là hiền giả có chỗ đứng ở trong cái giáo pháp này chưa? Bạch đức trưởng lão, nhà con là bậc thánh dự lưu. Mà vị trưởng lão mới nói rằng vậy thì hiền giả sẽ mãi mãi đứng ở cái vị trí đó. Bởi vừa rồi cái tư tưởng của hiền giả đã vi phạm tới thứ nhất là bậc thánh A-la-hán, thứ hai là hiền giả đã xem thường lời dạy của Đức Thế Tôn. Và vị trưởng lão đệ tử đó nghe nó vậy rúng động và nhớ lại cái điều là dùng cháo buổi sáng nó điều hòa chất gió trong cơ thể, nó giúp cho thân thể được khỏe mạnh. Và vị trưởng lão đó đã sám hối vị thánh A La Hán. Và về sau thì vị này nỗ lực tiến tu chứng đắc được đạo quả A La Hán, nhưng mà nó cũng còn có một số chướng ngại, nhưng mà nhờ sám hối thì nó cũng trở lại như cũ, tức là được thánh quả A La Hán. Cho nên khi mà chúng ta dùng cháo buổi sáng như vậy, cháo loãng buổi sáng nóng, nó điều hòa đi những cái chất gió trong cái thân thể chúng ta, nó tẩy trừ đi những cái khí xấu trong thân thể chúng ta. Mà một khi mà khí xấu được tẩy trừ thì cái thân xác của chúng ta nó tươi nhuận, nó được tốt đẹp. Nói theo ngôn ngữ thông dụng thường tình thì xem như những cái yếu huyệt, những nơi bị bế tắc nó được khai thông. Điều lễ thứ tư là làm cho sạch cái bàng quang. Khi mà chúng ta dùng loại vật thực vào buổi sáng mà loại vật thực khô đặc á thì nó không có rửa sạch những cái chất bám ở bàng quang. Nhưng mà khi dùng loại chất cháo như vậy đó thì đó là một cái chất loại chất nước, thì nó có thể là rửa sạch đi những cái gì còn tồn tại ở bàng quang. Một khi mà những cái bàng quang mà chúng ta rửa sạch như vậy thì những cái cặn bã nó không đóng lại, cho nên có những cái chứng bệnh do từ nơi thận hay bàng quang nó không phát sinh lên. Và điểm thứ năm là những loại vật thực nó còn tồn tại ở trong ngày hôm trước nó được tiêu hóa, những loại vật thực đó nó còn bám vô những vách thành của cái bao tử của chúng ta. Nhưng mà nhờ chất cháo này giống như nó rửa sạch đi. Chúng ta có tưởng tượng như một cái hầm cầu ấy. Bao tử chúng ta là một cái hầm cầu. Người 10 tuổi thì cái hầm cầu đó 10 năm. Người 20 tuổi thì hầm cầu đó là 20 năm. Người 30 tuổi thì nó có cái hầm cầu ở trong bao tử đó 30 năm. Nó chứa đầy những chất bẩn luôn đó. Mà thường xuyên mà nếu cái hầm cầu mà thường xuyên được tẩy rửa thì hầm cầu đó nó tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Nếu như giờ mỗi buổi sáng mà dùng cháo loãng trắng thì thứ nhất là những cái vật thực còn hôm trước nó còn đóng ở những cái nếp của thành bao tử, và những cái thành bao tử đó nó được tẩy rửa, khiến cho người đó vào buổi trưa đó, cái vật thực mà đưa vào dễ tiêu hóa, và vật thực mà đưa vào dễ tiêu hóa như vậy thì thân thể nó được khỏe mạnh. Đây là lợi ích của người nhận năm điều như vậy. Nhưng mà lợi ích của người cho, Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người nào mà cho vật thực như vậy, tức là cho tuổi thọ, cái người nào mà cúng dường vật thực á, người đó cho cái tuổi thọ. Bởi vì người chúng sanh sống trên đời này á, phải nương vào vật thực, tồn tại nhờ vật thực. Thiếu vắng vật thực thì người này sẽ không thể nào tồn tại tuổi thọ lâu dài. Dĩ nhiên vật thực không phải dùng quá thặng dư, mà cũng không dùng quá thiếu thốn. Cho nên cái điều mà tri túc trong vật thực, cái Đức Phật ngài dạy á, khi dùng còn 4-5 vắt cơm nữa là no, thì người đó ngừng lại và uống nước vào là vừa. Cái gì mà thặng dư thì nó đều là, nó là một điều bất lợi chứ không phải có lợi. Mà thiếu thốn cũng là một điều bất lợi chứ không phải là có lợi. Cái vật thực nó nhằm tạo ra cái sức sống, cái chất dưỡng tố ở trong vật thực đó, nó tạo ra một cái sức sống. Người cái đầy đủ những vật thực thì người đó kéo dài được tuổi thọ. Nhưng mà trên phương diện thường tình thì chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà xin lưu quý vị rằng đây là những lời dạy của Đức Phật nằm trong tạng luật. Và bản sứ giải tạng luật có giải thích rằng cái tuổi thọ của một chúng sanh, tức là người đó sống được như ý, mà được sống được như ý như vậy, làm tăng tuổi thọ có nghĩa là làm tăng được những pháp như ý. Pháp như ý đó là gì? Pháp như ý đó tức là dục như ý, tinh tấn như ý, tâm như ý và trí như ý. Nhờ cái thân được khỏe mạnh, nhờ được thân được tốt đẹp, thì cái mong muốn mình dễ hoàn tất. Nếu như một cái người có sự mong ước được tốt đẹp nhưng mà cái thân bệnh hoạn, người đó muốn ngồi thiền, người đó muốn tạo phước, người đó muốn lễ Phật, người đó muốn quét chùa chẳng hạn vậy, nhưng mà thân thể nó yếu đuối, thân thể bệnh hoạn, thì cái dục đó nó không thành tựu, cái ước muốn nó không thành tựu được. Tại lại nếu mà thân mà tốt đẹp do nhờ vật thực đó, thì người đó sẽ thành tựu được cái ước nguyện của mình. Cho nên tuổi thọ đây Đức Phật ngài dạy đó, cái người cho tức là cho cái tuổi thọ, mà cho tuổi thọ thì người này phải hiểu biết cái sâu thẳm về cái tuổi thọ. Bởi vì sống cả 100 năm mà bất thiện thì tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Đức Phật ngài dạy rõ như trong kệ Pháp Cú, ai sống cả 100 năm không thấy pháp sinh diệt là tốt hơn sống một ngày mà có pháp sinh diệt. Như vậy tuổi thọ ở đây không phải một cái mang ý nghĩa bình thường, ngoài cái tuổi thọ của một cái đời sống thì mang một ý nghĩa cái tuổi thọ của thiện pháp. Tức là thứ nhất là sự mong mỏi của mình hay là mong ước của mình được dễ dàng thành tựu, thứ hai là sự tinh tấn của mình cũng được như ý. Nhờ có vật thực khiến cho cái sự nỗ lực của mình nó đạt được như ý, đói sẽ không làm việc được. mà làm việc nó lại kém hiệu quả. Nhưng mà khi dùng dược vật thực no, người đó có khả năng nỗ lực một cách tốt đẹp hơn. Nhưng mà tinh tấn ở đây, ý muốn nói là tinh tấn trong thiện pháp. Bởi vì do đẩy lùi được cái sự tham của cái đói, sự tham của cái khác, nó làm cho thân thể được tốt đẹp. Cho nên cái sự nỗ lực, sự tinh cần, nếu mà cứ quan sát một cái người, vào một đứa bé nó vào buổi sáng mình được ăn uống no đủ thì nó chăm chú nghe bài giảng của vị thầy hay là vị cô của nó. Mà trái lại bữa nào mà nó không dùng buổi sáng thì trong buổi học đó gương mặt của nó sẽ nó nhiều khó chịu, bởi vì sự nỗ lực của nó không có. Thứ ba nữa là cái tâm được như ý, tức là tâm chăm chú vào một điều nào đó thì nó dễ dàng, và cái trí tuệ nó cũng từ đó nó phát lên. Cho nên cái tuổi thọ đây, ý Đức Phật ngài dạy rằng á, khi mà chúng ta bố thí vật thực nói chung, bất kỳ loại vật thực nào đó, thì chúng ta sẽ có được 4 cái pháp, hoặc là 5 cái pháp, tức là cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh và cho trí tuệ. Thì chúng ta phải cần phải tác ý tới những cái loại đó. Dù là một bát cháo buổi sáng mà cũng đã có 5 điều này như vậy. Rồi nói chi một cái buổi trai tăng hay là buổi cúng dường đến chư tăng, quý thầy, quý cô vân vân vào buổi trưa. Một bát cháo như vậy có 5 điều lợi ích như vậy của người cho như vậy, thì đôi khi một cái hộp sữa, một cái đường vân vân, nó cũng có mang ra ý nghĩa như vậy. Nhưng mà khi mà đã tuổi thọ thì chúng ta phải tác ý tới tứ như ý túc, tức là dục như ý, cần như ý, tâm như ý và trí như ý. Ở trong cái thiện pháp chúng ta, ai sống cả trăm năm không tu thiền giữ giới tốt hơn sống một ngày mà có thiền có giới. Cái hạn như đó là một trong những câu kệ pháp pháp cú. Nơi nào có thiền nơi đó có trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Mà sống lâu đó là sống lâu ở trong cái pháp thiện, trong cái sự hành pháp của mình. Người cho cháo buổi sáng người đó mang lại, hay là cho đến cái dung sắc đó, thông thường thì cái người dùng buổi cháo buổi sáng mà chúng tôi vừa trình bày cái gì á, thân thể nó tươi nhuận. Mà mình cho bằng cái gì đó để ra luật nhân quả chúng ta sẽ nhận lại, hoặc là luật nghiệp báo chúng ta sẽ nhận lại, cái dung sắc chúng ta sau này cũng sẽ xinh đẹp. Nhưng mà Đức Phật ngài cho bảo rằng cho dung sắc đó. Ở đây Đức Phật ngài hàm ý không có dung sắc nào xinh đẹp cho bằng dung sắc của giới hạnh. Người có giữ giới dù là cái thân có khiếm khuyết đi chăng nữa, dù cho ngoại hình có khiếm khuyết, nó không xinh tốt chăng nữa, nhưng cái giới hạnh này nó sẽ bổ khuyết, giúp cho người đó được danh tiếng. Mà người ta sẽ quên đi những cái khuyết điểm của về thân, người ta nhìn vào cái giới của người này một cách nghiêm trì tốt đẹp và người ta rất ca ngợi. Cho nên các ngài mới dạy rằng cái giới là vật trang điểm cho người trí. Người nào có trí thì người đó sẽ giữ giới. Giới là dung sắc, giới là sắc đẹp, giới là vật trang điểm, giới là cái thang đi đến thiên giới. người đem ra cháo thì Đức Phật dạy rằng là ngỡ cho dung sắc, nhưng dung sắc ngoại hình này nó không có gì đáng kể. Cái dung sắc ngoại hình này nó cũng sẽ phải sớm chiều mai một. Nhưng phải tìm ra một cái dung sắc mà nó vững bền, thì giới chính là một cái dung sắc vững bền. Đưa lên nhàn cảnh cũng từ giới, được tái sinh làm người cũng từ giới. Cái dung sắc thứ hai mà chúng ta cần có đó, dung sắc thứ nhất mà chúng ta cần có, tức là một cái vật trang điểm chúng ta cần có, tức là cái giới hạnh. Một cái đẹp thứ hai mà chúng ta cần có nữa đó, mà nương theo cái sự cúng dường một bát cháo mà chúng ta có tác ý tới đó. Điểm thứ nhất là quý vị sẽ ước rằng mình sẽ thành tựu được giới. Mọi người mà thành tựu được giới vừa đẹp mà vừa lại có cái quả báo lớn. Cái người mà thành tựu được giới thì tối thiểu phải là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Cho nên một bát cháo đó chúng ta có thể bắt ý tới giới để thành tựu được cái dung sắc. Nhưng nhớ chưa đủ, cái dung sắc đây á còn hàm ý là nói về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Cái người mà ở trong người mà có chứa đầy tứ vô lượng tâm, người đó đẹp tuyệt vời, dù ngoại hình họ có kém khuyết như thế nào chăng nữa, nhưng mà tâm luôn luôn mát mẻ, tâm luôn luôn có cái nhân ái đối với tất cả chúng sanh, luôn luôn có lòng từ đối với tất cả chúng sanh, có lòng bi mẫn đối tất cả chúng sanh. Cái người mà có cái lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, người đó có thể quên bỏ cái tôi, không còn ngẫm nghĩ tới cái tôi mà nghĩ tới cái lợi ích của tha nhân. Cái người có tâm hoan hỷ với những thiện pháp của người khác, những cái quả lành của người khác, và đó là một cái người rất đẹp. Cái người đã đẩy lùi đi những cái ganh tị, những cái đố kỵ, thì người đó đẹp. Cái người đó biết buông bỏ, không chấp nhất, biết tha thứ, biết giữ tâm được một cách thản nhiên, cái tâm xả, người đó đẹp vô cùng. Nhờ có tâm xả, người đó không có kiêu mạn. Nhờ có tâm xả, người đó không có chấp nhất, không có bắt bẻ, không có vặn vẹo bất kỳ một ai. Dù cho người đó được sự cung kính, dù đó người đó được cái lợi đắc, được cái phước lành, thì người đó cũng không có kiêu mạn. Cái đẹp của dung sắc có thể dẫn tới kiêu mạn, nhưng mà tâm xả cỡ tứ vô lượng tâm có thể diệt trừ kiêu mạn. Vì biết rằng đó là cái phước lành, quả lành mà mình đã hưởng. Cho nên cái dung sắc ở đây ý muốn nói, ý Đức Phật ngài chỉ ra cái chân pháp đó, là người thành tựu được giới và người có tu tập được tứ vô lượng tâm hoặc thành tựu được tứ vô lượng tâm. Điểm thứ ba, cái người mà cho buổi cháo buổi sáng đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó, là người đó đang cho một cái an lạc. Mà thật sự như vậy, đang đói đang khát mà dùng một cái bát cháo thôi, dứt trừ được sự khát, dứt trừ được sự đói, làm cho cái thân nó hơi ngoan, thân nó được khỏe mạnh. Cho người khác cái gì thì nghiệp báo chúng ta sẽ nhận lại cái đó. Mà làm đau khổ người khác cái gì đó thì sau này chúng ta cũng sẽ nhận lại cái đau khổ đó. Đó là cái định luật nghiệp báo, định luật nhân quả, nó không thể khác được. Ngày xưa Đức Phật ngài, tiền kiếp của ngài, chỉ vì vu oan cho một vị thánh A La Hán, vị này á đã cưỡng hiếp một cái cô gái rồi giết chết. Tưởng là nó nói bình thường như vậy, Mới đến khi mà thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó thì ngài cũng nhận lại cái quả đó. Và đồ chúng của ngài Bồ Tát của chúng ta vào trong quá khứ cũng a tùng theo. Ở trên cái đạo thời Đức Phật á, những ngoại giáo đã giết chết nàng Sundari rất xinh đẹp. À, sau khi giết chết rồi vùi ở trong đống rác á, rồi vu khống cho Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng ở trong từ viện Kỳ Viên, đã cưỡng bức nàng Sundari rồi giết chết. Ở trong quá khứ là như vậy, cho nên giờ mới gặp lại như vậy. Nhưng mà với năng lực của vị Phật chánh đẳng chánh giác, cho nên không quá 7 ngày thì vụ án này đã được vua Ba Tư Nặc phá án và trả lại sự tốt đẹp cho Đức Phật cùng với Chư Tăng. À, xin thưa quý vị, như thế nào cũng vậy, cái luật nghiệp báo, cái luật nhân quả đã cho chúng ta hiểu biết như vậy. Cho nên cho người khác có một sự an lạc thì chúng ta sẽ nhận lại một sự an lạc. Tâm lúc đó cũng an lạc mà thân cũng an lạc. Mà thân an lạc á thì không có gì đáng nói. Nếu cần nhất là cái tâm an lạc. Có đôi khi thân khổ nhưng mà tâm nó lạc còn hơn là cái thân lạc mà tâm khổ. Mặc dù thân chúng ta có thể nỗ lực ngồi thiền, cái thân này nó khổ sở, nhưng mà tâm chúng ta vẫn hân hoan được khi mà nhìn thấy những cái những cái ấn tướng, những cái triệu chứng của pháp thượng nhân sắp sửa hiện khởi. Thà rằng á là thân có khổ nhưng mà tâm đừng khổ, tâm nó lạc. Đây là dạy Đức Phật ngài dạy cho ngài Asa-chí khi ngài Asa-chí sắp sửa viên tịch. Này Asa-chí, thân có khổ nhưng mà tâm đừng khổ, tâm hay hơn quan. Nhưng mà xin quý vị đó, tâm được an lạc mà tâm thường mình á, mặc dù tâm thiện mình có được an lạc chăng nữa, nó cũng chỉ kéo dài trong một vài sắc na, nó không có lâu bền được, nó không có dài được. Như vậy sự an lạc được kéo dài một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày đó, à, chính là cái thiền lạc. Cái người mà an trú được cái thiền lạc thì người đó có thể sự an lạc trong 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, một ngày, một đêm, vân vân. Như vậy khi mình cho người một cái sự an lạc đến cho người khác qua một bát cháo, mình cho gì mình nhận lại được cái đó. À, nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người cho đó là đem cho cái an lạc thì người đó sẽ nhận lại an lạc, nhưng mà cái khéo léo tác ý của chúng ta nhận được một an lạc như thế nào. Không phải an lạc từ thân mà an lạc từ tâm. Nếu được cả hai thì không có gì đáng nói nữa. Nhưng mà phải chọn một trong hai thì chúng ta chọn cái an lạc từ tâm. Nhưng mà an lạc từ tâm mà tối thắng nhất á, chính là thành tựu được tứ thiện. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái lạc của sơ thiền tốt hơn cái lạc của sắc thinh hương vị xúc. Lạc nhị thiền lại tốt đẹp hơn là lạc sơ thiền. Rồi lạc tam thiền lại tốt đẹp hơn là lạc của tứ gọi của nhị thiền. Và một trạng thái lạc vi tế cực kỳ đó là không khổ không lạc. Giống như dầu tinh chất đến mức độ mà không còn một chút cặn bã nào hết, đó là lạc của tứ thiền. Hay là ở trạng thái tứ thiền, đó là lạc tột cực, tột cùng. Để cho được sự an lạc đó, chúng ta tác ý tới các tầng thiền, nó thành tựu được các tầng thiền. Và nếu như tâm sẽ hân hoan, tâm sẽ hài lòng thích thú khi từ tứ thiền đó, người đó phát triển được, chứng đắc được thiên nhãn minh, túc mạng minh, thiên nhĩ minh, vân vân. nó tận cùng đó, cái tận cùng đó nữa là gì? Tận cùng đó nữa là cái niết bàn lạc, để triển khai cái tuệ quán, cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, hay tứ thiền đó. Cái lạc đó đã là tối thắng rồi, nhưng mà cái lạc đó nó thuộc về hữu vi. Cái lạc đó nó nằm trong cái tầng đời này. Họ tìm lấy một cái lạc mà nó vượt ra khỏi thế gian này, chính là cái niết bàn lạc. Nên Đức Phật hay dạy rằng á, niết bàn năng, bát ra xuất khăn, niết bàn là cực lạc, bát ra má cao tột, xuất khăn là an lạc, niết bàn là cực lạc, lạc tối thượng, lạc cao tột, không có đoạt gì mà sánh bằng hết. Nó tùy chúng ta bắt ý tới. Một bát cháo mà đã như vậy, ăn thôi chúng ta tắt ý tới thôi. Ừ, quý vị sẽ nói rằng một bát cháo mà sao mình nhiều quá vậy, mình nghĩ nhiều quá vậy, có tham không? Xin thưa quý vị, quý vị nghĩ như thế nào? Một viên kim cương nhỏ 3 ly 4 ly, nó có thể có nhiều công năng chăng? Nó có thể giúp cho người mà có được viên kim cương nhỏ nhoi đó có những vật dụng cần thiết hay chăng? Chắc có lẽ là câu trả lời là có. Như thế nào cũng vậy, một bát cháo đó mà nếu khép bát ý, nó trở thành viên kim cương. Và kim cương nó có nhiều công năng, và những cái điều mà những cái pháp mà chúng ta cần thiết tới, chúng ta tắt ý tới nó qua lời dạy Đức Phật. Rồi ai cho một bát cháo đó, tức là người đó đem cho tới sức lực. Bởi vì sao? Bởi vì người nó có, sau khi mà thân được tươi nhuận, nó giải trừ cái khát, nó giải trừ cái đói, nó giải trừ đi những chất gió, điều hòa chất gió trong cơ thể, thì người này có sức khỏe. Mà có sức khỏe làm việc được tốt đẹp, mà đem cho cái gì thì chúng ta nhận lại cái đó. Nhưng mà sức khỏe này không phải bằng thân. Thân nó khỏe nhưng mà tâm nó mới yếu đuối, thì không có gì đáng nói cả. Mà chính là bài kinh, ví dụ con chim cấy, Đức Phật ngài dạy rằng con chim cấy chỉ buộc bằng sợi chỉ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi sợi chỉ. Mà trái lại con voi bị xiềng xích, nhưng mà nó muốn thoát ra khỏi xiềng xích đó, và với một sức lực nó có, nó sẽ làm đứt tung xiềng xích nữa. Nó vì sao vậy? Vì con chim cấy yếu sức, vì con voi nó có cái sức mạnh, cái thân lực nó không bằng cái tâm lực, cái sức mạnh về thân nó không bằng sức mạnh về tâm. Người yếu đuối cũng có thể có một cái tâm lực mạnh, có thể vượt thắng, chiến thắng được những cái phiền não. Như trường hợp con voi cũng vô ba tư nặc, thời xưa chinh chiến, nhờ chinh chiến nên có hùng tâm đảm khí. Và lúc buổi già rồi, Đức vua rất là cưng quý con voi này, bởi vì nó giúp ông nó chinh chiến nhiều năm. Một lần nọ đưa voi xuống bãi sông tắm, nó tình cờ con voi bị rớt vào cái dũng bùn lầy, càng lúc càng lún xuống. Đức vua rất là thương mến con voi này, bởi vì nó nghĩ đó là một cái công thần, nó đã từng theo ngài để mà đi chinh chiến, cho nên đã cho người ta mang những cái nào là rơm, nào là dán xuống để lót, để đưa cho con voi lên. Nhưng mà con voi không lên nổi, càng ngày càng lún xuống. Thì có vị đại hòa thần mới hiến kế là con voi này á, nó đã từng quen chinh chiến, thì phải tạo cho nó một cái tâm lực vững mạnh, một tâm lực tốt đẹp. Đại vương hãy cho đánh trống như là những tiếng trống mà sung trận, những tiếng trống mà đó là sung phong. Thì với cái hùng tâm tráng trí của con voi này, nó có khả năng, nó có thể vượt ra khỏi, tự nó vượt ra khỏi bùn lầy. Đức vua lại cho đánh lên những cái hồi chiên trống như là chuẩn bị xung phong, chuẩn bị tấn công quân giặc. À, con voi nó nhớ là cái thời oanh liệt của nó. Nó đã từng xông pha chiến trận. Nó đã từng đứng trước lằn tên mũi đạn mà không hề rụt rè. Lúc đó cái tâm của nó phừng lên và nó nhoi người vượt ra khỏi dũng bụng. Cho nên cái thân lực nó không quan trọng bằng cái tâm lực. À, tâm lực á là một điều chiến thắng được những nghịch cảnh, vượt qua những cái trở ngại. Những người mà có cái tâm lực mạnh, người đó có thể cải thiện cái đời sống của mình. Nhờ có tâm lực mạnh thì người đó mới có thể vươn lên. Như vậy thì khi cho người khác một cái bát cháo, người đó đang cho một sức mạnh về thân, nhưng mà nhận lại được cái thân lực này nó cũng vô nghĩa. Nên cần thiết nhất là chúng ta nhận được một cái tâm lực để chiến thắng được những cái nghịch cảnh, để vượt lên những cái trói buộc, để thoát ra những cái ngục tù. Mà xin thưa quý vị, cái sức lực ở đây muốn nói là cái gì? Để xin thưa chính là tính tấn niệm định lực. Người mà có được tính tấn niệm định lực như vậy thì người đó vượt thoát khỏi dòng luân hồi. Người mà có tính tấn niệm định lực như vậy thì người đó có thể cắt đứt đi những cái phiền não. Người mà có tính tấn niệm định lực như vậy hay tội lực như vậy, người đó có thể thoát khỏi dũng bùng cổ phiền não để trở thành bậc vô sinh bất tử. Nó cho sức lực là cho như vậy. Phải nhận được như vậy. Phải tắc ý để nỗ lực tính tấn niệm định tuệ, rồi cho trí tuệ. Trí tuệ đây hoặc là trí đa văn, nhưng mà trí muốn nói đây nó là trí tác chứng được niết bàn. Cái trí dẫn xuất cái tâm ra khỏi cái dòng bay phong tỏa của tam giới, nó đẩy mạnh tới cái niết bàn, chứng đắc được niết bàn. Cái trí đó là trí cần thiết, cái trí đó là cái trí quan trọng mà chúng ta cần đạt được. Khi mà cho bát cháo vậy, người đó hân hoan này, người đó có thể tỉnh táo, họ phát kiến ra nhiều việc. Chứ người mà dùng người vật thực rồi đó, sau khi mà tịnh tâm được đó thì họ có thể là tìm ra cái biện pháp để giờ gỡ rối những cái điều mà chướng ngại của hôm qua. Nó phát kiến được những cái điều mới lạ. Cho nên Đức Phật ngài dạy là cái người mà cho bát cháo này, người ta cho trí tuệ. Thì sau này chúng ta nhận lại trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ chúng ta cần nhận nó là trí mà đắc chứng được niết bàn. Cái trí nào mà chứng đạt niết bàn đó là trí cần thiết của chúng ta. Tuy rằng bình diện là cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải hiểu rằng cái lời dạy Đức Phật vừa là hiện thực mà vừa là sâu thẳm. Cái người nhận á, dứt từ cái khác, dứt từ cái đói, dứt từ cái khác, là đẩy lùi đi những cái tham ái từ vật thực, tức là tham vị. Điều hòa rửa thân gió, tức là giúp cho thân thể được khỏe mạnh. Mà cái người mà nhận nữa giúp cho thân thể được khỏe mạnh á, thì mong rằng tâm chúng ta cũng khai một khỏe mạnh. Làm tẩy sạch nếu bàng quan, làm tẩy sạch đi những vật thực còn tồn tại, thì người thọ dụng cháo này cũng suy ngẫm tới làm sao cho thân ba không bị nhơ bẩn, làm sao bên trong ba không còn dư sót những vật nhơ bẩn. Thì người thọ cũng có năm lợi ích là đẩy lùi tham ái, giúp cho ta cái thân nó khỏe mạnh. Nhưng mà thân khỏe mạnh bằng không bằng cái tâm khỏe mạnh. Như Đức Phật ngài dạy, hạnh phúc thay giữa những người ương yếu ta sống được khỏe mạnh, giữa những người ta sống khỏe mạnh giữa những người ương yếu, trong kệ pháp cú. Mà cái tâm mới là khỏe mạnh, mới là tốt, là dứt bỏ được cái tham ái về vật thực, giải trừ được sự khát ái, giải trừ sự khát và giải trừ được sự khát ái, điều hòa hơi gió để cho thân được khỏe mạnh, là tâm được khỏe mạnh, tâm không ương yếu, tâm không mềm yếu, tâm giống như là cái tảng núi đá đã cắm sâu xuống lòng đất, cắm sâu xuống trong giáo pháp này, mặc cho gió cuồng tứ hướng. Không cắm sâu trong giáo pháp này thì những gọn cuồng phong có thể lật tung lên giống như gió thổi cội cây mềm, cũng là pháp pháp cũ. Mà cái tâm vững mạnh cắm sâu trong giáo pháp này thì gió ma hay là mưa quỷ cũng không làm rung chuyển ngọn thạch sơn. Rồi cái bên trong thân này không còn ô nhiễm, nó nội tâm không còn ô nhiễm. Cho nên là dạy của Đức Phật, ngài dạy trong tạng luật là lợi ích của cúng dường cháo có 10 điều. Người cho được 5 điều, người nhận được 5 điều. Chúng ta lặp lại, người cho được 5 điều tức là cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh và cho trí tuệ. Người cho như thế nào sẽ nhận lại như vậy. Còn người nhận thì dứt được cái sự đói, dứt được sự khát, điều hòa được chất gió trong cơ thể, làm sạch bàng quang, tiêu hóa được vật thực cũ. Lời dạy này thì trên bình diện chúng ta thấy hiện thực, nhưng mà chìm sâu đó là những chân đế pháp. Và người khéo tắc ý, người cho khéo tắc ý, người nhận khéo tắc ý, cả người cho lẫn người nhận có thể dẫn dắt nhau đi đến cứu cánh niết bàn, cứu cánh tối thượng, đồng điều nhau như vậy. Và thưa về thời giảng này cũng vừa phải lễ phúc báo sanh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đều đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hoan hỷ đón nhận quả phước này để thành tựu được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong cái ngày quan hỷ thời dụng, rồi xin tùy theo quyền lực của các ngài gia hộ cho chư thiện nam tín nữ, chư tôn đức tăng luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.